đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, thế nào vì cửu diệp trưởng lực? Một càng cầu đặt mua. Cái này một ngụm máu tươi. Quả thực chấn nhiếp nhu lợi tất cả mọi người. Trong lòng bọn họ bên trong quân thần. Bách chiến bách thắng nhu lợi tướng quân. Lại tại một vị bề ngoài xấu xí lão nhân trước mặt. Không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhóm giật mình minh bạch. Đại viêm người vì thế nào chỉ phái không đến 100 người đội ngũ trước đến khiêu chiến. Hai quân giao chiến. Không thể nói binh lính bình thường không có sử dụng. Nguyên khí thịnh hành thời đại bên trong. Bó lớn binh sĩ tố chất thân thể mạnh hơn chân chính phổ thông người. Lại tiến hành huấn luyện. Thể chất bên trên càng mạnh. Giao chiến lúc, thường thường là tu hành người đối với tu hành người. Ngang nhau đối cục, quyết ra thắng bại ngược lại là binh lính bình thường. Nghiền ép cục, không tại thảo luận bên trong. Đáp án rõ ràng, cái này 100 người đội ngũ, cũng là nghiền ép cục. Nghiền ép cục, cũng không cần phải thảo luận nhân số nhiều ít. Lục Châu đệ tứ trưởng bắn trúng Tạp La Nhĩ về sau. Tiên huyết như mưa xuống, tích táp rơi xuống. Hiểu được người tu hành lần lượt điều động cương khí tránh đi. Không có tiến nhập thông huyền. Cũng chỉ có thể nghênh đón huyết vũ. Lục Châu tại xuất trưởng thời điểm. Cực kỳ nắm giữ phân tắc. Vốn định nhất trưởng đem hắn trọng thương. Khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là. Tứ trưởng về sau. Tạp La Nhĩ mới thụ thương. Trên người hắn có chút thành tựu. Tạp La Nhĩ trong lòng rung động mạnh. Cố nén đau xót, kéo lên cao độ, đồng thời hạ lệnh, rút lui, còn lại 3 tên phó tướng lập tức tuân lệnh, dục ngựa quay đầu, hô to, chuẩn bị rút ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên nhu lợi người thay đổi phương hướng, Lục Châu gión mũi chân, người nhẹ như yến, tựu tại hắn bay lên thời điểm, Tạp La Nhĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu, vậy mà tại lúc này hướng xuống rơi, giống như nặng ngàn cân thạch. Oanh, rơi trên mặt đất, tướng quân, Tạp La Nhĩ thở hào hển, ngẩng đầu nhìn lơ lửng Lục Châu. Hắn cuối cùng rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn an tâm rất nhiều. Lục Châu vừa rồi không có tiếp tục xuất trưởng, liền là muốn nhìn xem. Cái này Tạp La Nhĩ đến cùng có gì ỷ vào. Vì cái gì chấp nhất rơi xuống. Liền nhận tứ trưởng, cái này Bát Diệp không là bình thường Bát Diệp. Hắn ương ngạnh. Có thể so với Vu Chính Hải, cũng khó trách có như thế hùng tâm. Trấn thủ biên quan, Tạp La Nhĩ ngẩng đầu, lau đi tiên huyết, nói, ngài, quả thật là Ma Thiên Các tổ sư gia. 3 tên phó tướng con mắt trừng lớn, như là nghiêu nhãn, lần này, hắn xác định, cái này xuất trưởng người, chính là Ma Thiên Các cơ thiên đạo. Ở trong mắt hắn xem ra, trên đời này chỉ có cửu diệp trưởng ấn. Mới có thể để hắn không còn sức đánh trả. Hắn hít sâu một hơi. Bình phục kích động tâm tư. Lục Châu vuốt râu. Lạnh nhạt nói. Đã biết lão phu thân phận thật giả. Ngươi không đào mạng. Tạp La Nhĩ lòng yên tĩnh về sau. Nhẫn nhịn đau xót. Nói ra. Trác Lực có câu nói tuyệt không lừa gạt ngài. Ta tại thần đô thành bên ngoài. Xếp vào Bát Diệp. Vị kia Bát Diệp là ta nhu lợi am hiểu nhất ám sát người. Ngài rời đi thần đô, vậy liền để hoàng thành người chôn cùng. Nói xong, hắn ngữ khí trầm xuống, lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Kỳ thực, ta từ trước đến nay kính sợ cường giả, há lại sẽ đào mệnh. Xa trường người, há có thể tham sống sợ chết. Hai cánh tay hắn run lên, lang vương cánh tay xuất hiện. Lúc này, hắn chiến mã phần lưng bay lên, nói đạo hồng tuyến. Những cái kia hồng tuyến phục tùng hắn triệu hoán, quấn quanh hắn thân thể. Tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm, đều là nghi hoặc, hồng sắc phù văn, cùng lưu chấp đưa cho Lận Tín khôi giáp một dạng hồng sắc phù văn. Nhu lợi, sứ giả Lan Ni mang đến hồng quan bên trên cũng là cái này dạng phù văn. Nhìn thấy những cái kia, hồng tuyến, quấn quanh trên người Tạp La Nhĩ thời điểm, hắn mới hiểu được. Tạp La Nhĩ sức lực ở đâu? Một màn này cực giống trước hoàng đế Lưu Qua. Chỉ bất quá, cùng Lưu Qua bất đồng là trên người hắn hồng sắc đường nét. chỉ là quấn quanh ở khôi giáp tầng ngoài, không có rót vào làn da, nhìn không có kia đến làm người ta sợ hãi đáng sợ. Lục Châu vuốt râu nói, đây chính là tự tin của ngươi. Đồng thời cũng minh bạch, hắn vì sao lại nóng lòng tuyển trạch rơi xuống. Tạp La Nhĩ ngẩng đầu, nhìn xem Lục Châu nói ra, cơ tiền bối, ta dù bát diệp, nhưng cùng cửu diệp chênh lệch giống như một trời một vực. Cái này dạng chiến đấu, cũng không phải ngài muốn nhìn đến. Có những phù văn này, ta liền có thể cùng ngài đối kháng. Đương nhiên, ta cũng sẽ bỏ ra tương ứng đại giới. Có thể, hết thảy đáng. Cái này hồng sắc phù văn, ngươi từ chỗ nào được đến? Lục Châu hỏi, thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ. Đáng tiếc, ta vô pháp nói cho ngài. Hai cánh tay hắn lại lần nữa chấn động. Thân bên trên quấn quanh lấy hồng sắc phù văn phát sáng lên. Hiện ra yếu ớt hồng quang. Cái này nhàn nhạt hồng quang. Ngược lại để Lục Châu nghĩ lên Ngu Thượng Nhung Trường Sinh Kiếm. Không khỏi lắc đầu. Nói ra, chỉ dựa vào ngoại lực, ngươi cảm thấy có thể cùng lão phu đối kháng. Chiến hậu liền biết. Tạp La Nhĩ nói ra, một trận chiến này, nếu ta may mắn thắng, kia đại viêm chính là bại hoàn toàn. 12 quốc liên minh cuối cùng rồi sẽ đại viêm phân mà ăn chi. Lục Châu âm thanh trầm xuống, nói ra, lão phu rửa mắt mà đợi, thả người đạp không, phảng phất chân đạp không khí, đều giống như dẫm tại thạch bản bên trên. Âm thanh nhất vang, Lục Châu thân ảnh hướng về phía trước lấp lóe phi hành. Đám người ngừng thở, ngẩng đầu nhìn Lục Châu. Đại viêm tối cường cùng nhu lợi tối cường ở giữa va chạm, ai thắng ai thua đều là tại một trận chiến này. Lục Châu xuất hiện tại Tạp La Nhĩ trên cùng, nhấc bàn tay ngự khí, quen thuộc một màn xuất hiện, năm ngón tay hiện lam quang, giữa ngón tay tiệt thánh khí chí bốn cái chữ triện chữ lớn chiếu lấp lánh. Năm ngón tay ngang hàng đè xuống. Tạp La Nhĩ ngẩng đầu nhìn thiên, hai tay nâng lên, hồng tiến nổi lên quang hoa. Ông Lang Vương pháp thân cùng hắn hợp hai làm một, từng mảnh diệp tử lượn vòng mà lên, quanh quẩn tại quyền đầu bên trên. Bát diệp nửa, Tư Vô Nhai cách gần nhất, nhìn đến rõ ràng nhất, nội tâm nhất kinh, vậy mà là bát diệp nửa. Tạp La Nhĩ hai chân đạp mạnh mặt đất, thẳng tắp hướng lên. Cánh tay phiếm hồng, mang theo liên diệp, hướng lên bầu trời bên trong trưởng ấn nghênh đón. Tạp La Nhĩ ra sức huy quyền. Oanh, tiệt thánh khí chí bốn cái chữ triện chữ lớn rơi xuống. Lam sắc trưởng ấn năng lượng cùng Tạp La Nhĩ phải quyền đụng vào nhau. Tạp La Nhĩ hạ xuống 5 mét. Thiên địa rung động, âm thanh rung trời. Tại lam sắc trưởng ấn xâm nhập hạ. Tạp La Nhĩ thân bên trên hồng sắc phù văn năng lượng phảng phất bị kích hoạt. Hai tay đỏ đến phát đen. Lục Châu nhìn thấy màn này. Phi phàm lực lượng, kích hoạt hồng sắc phù văn lực lượng. Đám người nín thở, khó có thể tin nhìn xem Tạp La Nhĩ. Tạp La Nhĩ thành công triệt tiêu cái này nhất trưởng ấn. Tiền bối, như thế nào? Tạp La Nhĩ ánh mắt sáng láng. Tướng quân ngăn trở cửu diệp trưởng ấn. Tướng quân, sĩ khí lập tức tăng vọt. Ma Thiên Các một phương cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Tại quá khứ, các chủ xuất thủ, từ trước đến nay đều là một bàn tay sự tình. Hắn nhóm một mực cũng cảm thấy phi thường hợp lý. Dù sao, cửu diệp đập ai không phải một bàn tay hiếm nát. Có thể không nghĩ tới, Tạp La Nhĩ lại là cái thứ nhất có thể gánh vác được lam sắc trưởng ấn thời điểm. Trách không được hắn có như thế hùng tâm. Trách không được hắn có lòng tin đi ra ứng chiến. Bất luận trước mặt người là thật là giả, Tạp La Nhĩ đều là kiếm bộn không lỗ. Đối với một vị đạt đến bát diệp nửa, tăng thêm hồng sắc phù văn, có thể so với cửu diệp quân thần mà nói. Nội tâm của hắn thậm chí khát vọng cái này là liền là chân chính cơ thiên đạo. Sự thực là, hắn toại nguyện. Lục Châu quan sát hạ phương Tạp La Nhĩ. Âm thanh trầm thấp, người đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại lần nữa nhấc bàn tay, nghịch chuyển hướng lên, lại chia đều hướng xuống. Xoay tròn một tuần, giữa ngón tay lam quang càng tăng lên. Dưới chân sống lam liên, năm ngón tay như thái sơn. Tạp La Nhĩ lặp lại chiêu cũ. Hai tay liền giống như là nung đỏ đến nước thép. Đỏ văn hiện ra hào quang chói sáng. Trực bức kia Thái Sơn giống như trưởng ấn. Trưởng ấn rơi xuống. Tạp La Nhĩ bắt diệp nửa liên diệp hướng lên lượn vòng. Tự tại hắn cho là có thể giống vừa rồi như thế phá vỡ thời điểm. Xoạt xoạt, cánh tay lại xuất hiện khe hở. Cánh tay phải cắt ra. Trưởng ấn tiếp tục đè xuống. Không, oanh, một không, chữ giống như là kẹt ở trong cổ họng. Cùng trưởng ấn va chạm mặt đất âm thanh hợp hai làm một. Tạp La Nhĩ bị không chút huyền niệm nện vào trong lòng đất. Trưởng ấn rơi xuống, đất rung núi chuyển, người gặp qua từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Hiện tại cảm giác như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.